Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1931, phách lối. Thú vị, người thú vị tương tự, quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện, nhân loại bất quá là lương thực thôi, đã giết thì đã giết, lại tính được cái gì? Đám nhân loại kia lòng can đảm không nhỏ, vậy mà dám can đảm cướp đoạt ta thiên ma nhất tộc ma thạch. Cái này là tử tội, đương nhiên phải tru diệt cửu tộc, bất quá chúng ta cũng không có để bọn họ chết đến đơn giản. Như vậy, chúng ta đem những nhân loại này linh hồn hành hạ 10 ngày 10 đêm. Một chút xíu thôn phệ, cắn xé, cuối cùng bọn họ mới sụp đổ mà chết. Để bọn họ thưởng thức cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Nhân loại thống khổ, chu lên, tuyệt vọng, mới là chúng ta thiên ma tốt nhất lương thực. Mỗi lần cảm nhận được loại này thanh âm tuyệt vọng, ta đều cảm thấy toàn thân vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Các ngươi giết tốc độ của con người thật sự là quá nhanh. Muốn ta nói tốt nhất vẫn là đem bọn họ nuôi dưỡng đứng lên, xem như là heo. Trưởng thành một nhóm liền giết một nhóm, liên tục không ngừng cho chúng ta thiên ma cung cấp lương thực. Xin lỗi, nhìn thấy những thứ này đáng yêu, vô tri, nhân loại yếu đuối, ta liền không nhịn được muốn ngược sát, muốn nghe đến bọn họ kêu khóc. Thanh âm tuyệt vọng, nghe được Chu Đức đám người tiếng kêu gào. Nguyên bản đường hẻm hoan nghênh tiểu trấn cư dân, lập tức lộ ra diện mục thật của mình. Thân bên trên tán phát ra tùm ma tức giận, trong nháy mắt liền đem cái trấn nhỏ này biến thành một mảnh kinh khủng ma vực. Những thứ này thiên ma thể hiện ra khí thế kinh khủng, ẩn nấp tại tiểu trấn bốn phía thiên ma toàn bộ xuất hiện, khoảng chừng trên 100 con thiên ma. Thấy tình cảnh này, Chu Đức đám người hoảng sợ không thôi, bọn họ cảm thấy mình bị khủng bố thiên ma chằm chằm bên trên. Bốn phương tám hướng đều truyền tới đáng sợ khí tức, phong tỏa hư không, không chỗ có thể trốn. Chu Đức đám người toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy thiên ma. Phải biết thiên ma khủng bố, còn tại yêu ma tiến lên. Thiên ma vô hình không thân thể, chuyên môn công kích nhân loại linh hồn, vô thanh vô tức liền có thể chơi nhân loại chết, hủy diệt hồn phách, thậm chí bọn nó còn có thể chiếm giữ thân thể con người, dẫn phát cự đại hỗn loạn. Có điều, những thứ này thiên ma cũng không để ý gì tới sẽ Chu Đức đám người, mà là nhìn chằm chằm Dương Phong, bởi vì đám nhân loại kia uy hiếp lớn nhất chính là Dương Phong. Chỉ muốn trừ hết Dương Phong, những nhân loại khác bất quá là sâu kiến, vẫy tay một cái liền có thể chém giết. Lương thực, lại dám đem nhân loại xem như lương thực, lá gan của các ngươi thật sự là quá lớn, xem ra các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Nghe được đám kia thiên ma lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Một cỗ lửa giận ngập trời từ đáy lòng dâng lên, nhìn chằm chằm bọn này thiên ma. Thân bên trên tán phát ra kinh khủng sát khí nói, các ngươi chờ tại vực sâu thì cũng thôi đi, thế mà còn dám tới đến bí cảnh thế giới Dương Oai. Xem ra các ngươi là muốn hồn phi phách tán, cái này nhân loại thật là sẽ nói đùa, chỉ bằng nhân loại cũng muốn để chúng ta hồn phi phách tán, quá buồn cười, đây là thiên ma tộc hàng năm tốt nhất chê cười, ta có thể cười một năm. Ta không khống chế nổi, hiện tại ta liền muốn giết hắn, diệt giết hồn phách của hắn, nuốt ăn huyết nhục của hắn, đi chết đi, nên nhân loại chết. Từng đầu thiên ma phá lên cười, nhào nhào thôi động thiên ma chi lực, hướng Dương Phong đánh tới. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ đáng sợ hắc sắc khí tức đánh tới, lập tức bao trùm tại Dương Phong thân thể bên trên. Những thứ này thiên ma tranh nhau chen lấn, giống như cướp đoạt đồ ăn, giống như cắn xé Dương Phong linh hồn cùng thân thể. Đúng lúc này, Dương Phong cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, khí tức lan tràn toàn thân. Phảng phất là đến từ u minh khí tức, đông lạnh triệt để nội tâm, liền xương cốt đều đang phát run. Càng quan trọng hơn là, những thứ này thiên ma phát ra mê hoặc âm thanh, mê hoặc tâm thần, phảng phất là muốn cho linh hồn của hắn rơi vào vô biên vực sâu, rơi vào hắc ám, bị bọn nó nuốt ăn sạch sẽ. Lúc này, Dương Phong không thể không thừa nhận, những thứ này thiên ma quả nhiên vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải thần trí của hắn cực kỳ khủng bố, viễn siêu cùng giai võ giả, e rằng đều ngăn cản không nổi những thứ này thiên ma công kích. Võ giả tầm thường nếu là đụng tới những thứ này thiên ma, đoán chừng trong chốc lát liền sẽ bị hủy diệt hồn phách, chiếm giữ thân thể. Những thứ này thiên ma như thế cuồng vọng phách lối, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng đáng tiếc bọn nó tìm nhầm đối thủ. Dương Phong bỗng xuất thủ, lập tức liền tóm lấy một đầu ý đồ nhích lại gần mình thiên ma. Tại chỗ liền nắm cổ của nó, giống như bắt lấy gà con giống như nhấc lên. Cái kia thiên ma khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nói, làm sao có thể, ta thế nhưng là thiên ma, vô hình không thân thể, một nhân loại, vì sao có thể bắt lấy ta, kết quả là tại sao? Đang khi nói chuyện, cái kia thiên ma không ngừng giãy giụa, nhưng từ Dương Phong đại thủ bên trên truyền đến vô biên cự lực, để nó căn bản là không có cách tránh thoát. Bình thường võ giả căn bản liền sờ đụng tới thân thể của bọn chúng đều khó có khả năng. Nhưng Dương Phong lại có thể trực tiếp bắt lấy nó thể phách. Giống như chảo gà con, giống như nắm nó cái cổ. Cái này để bọn họ có chút không dám tin tưởng. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Oanh, Dương Phong căn bản là không có cùng cái kia thiên ma nói nhảm. Thể nội pháp lực phun trào. Hỗn độn lò luyện kịch liệt run rẩy, một đoàn hỗn độn hỏa diễm từ trong tay xông ra, trong nháy mắt liền bao trùm cái kia thiên ma toàn thân. A a a, lập tức chỉ thấy được cái kia thiên ma phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hỗn độn hỏa diễm lực lượng thẩm thấu hắn linh hồn, hủy diệt hắn hồn phách, xúc động hắn căn bản, khiến cho hồn phi phách tán. Cứu ta, nhanh mau cứu ta à. Cái kia thiên ma đầy khuôn mặt vẻ điên cuồng lớn tiếng gào lên. Chỉ là, còn không có các cái khác thiên ma động thủ, cả thân thể nó liền hôi phi yên diệt, liền bị đốt thành tro xám, biến mất ở cái thế giới này bên trên. Cái kia thiên ma chết đi thời điểm, tản mát ra từng sợi xám khí lưu màu trắng. Dương Phong ngay trong thức hải hỗn độn châu có chút nhất nhất rung động, sinh ra vòng xoáy, lập tức đem những thứ này xám khí lưu màu trắng triệt để thôn phệ. Ngay sau đó, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, một tia tinh thuần hồn lực từ hỗn độn châu ở trong tràn ra, tản vào đến thức hải của mình bên trong, làm linh hồn của mình lớn mạnh một chút, sức mạnh thần thức cũng tăng cường một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết chém giết thiên ma đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Có thể để hỗn độn châu thôn phệ những thứ này thiên ma chết đi đằng sau tiêu tán linh hồn chi lực. Tại để hỗn độn châu phân cho mình một điểm tinh thuần hồn lực, dùng để lớn mạnh hồn phách của mình. Nói tóm lại, đối với Dương Phong đến nói, những thứ này thiên ma không thua gì đồ đại bổ. Nghĩ tới đây, Dương Phong nhìn xem bọn này thiên ma, ánh mắt càng thêm vô cùng nóng, giống như nhìn xem cái gì món ăn ngon đồng dạng. Ông trời ơi, Dương Phong đại nhân thế mà tay không giết chết một cái thiên ma. Cái kia thiên ma vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Thật là quá làm cho người rung động. Dương Phong đại nhân thật là quá cường đại. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đánh giết một cái thiên ma, Chu Đức đám người lập tức trợn mắt hốc mồm, đầy khuôn mặt vẻ chấn động lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Đáng chết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Tại sao có thể tổn thương đến chúng ta thiên ma? Nhìn thấy Dương Phong ung dung diệt sát một cái thiên ma, cái khác thiên ma kinh hãi, kiêng dè không thôi. Bọn nó ở cái thế giới này phách lối đã quen, hoành hành bá đạo, căn bản không có nhiều lực lượng có thể tổn thương đến bọn nó bản thân. Nhưng bây giờ lại có một loại hỏa diễm, có thể lập tức thiêu chết bọn nó thiên ma, để bọn họ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Muốn biết tại sao? Đến, ta chậm rãi nói cho các ngươi. Dương Phong con mắt lộ ra một chút hàn mang, bàn tay lớn vồ một cái, sinh ra vòng xoáy khủng bố chi lực, lập tức liền tóm lấy khác một cái thiên ma. Một đạo lại một đạo thần thức dây thừng xuất hiện, giống như phong ấn đồng dạng, trói buộc cái kia thiên ma toàn thân. Không, cứu ta a! Bị Dương Phong phong ấn cái kia thiên ma, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoảng sợ không thôi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, còn không có các cái khác thiên ma động thủ, Dương Phong đại thủ bóp, liền đem thân thể của nó bóp nát. Ngay sau đó, một đóa vô cùng nóng hỏa diễm bao trùm hắn toàn thân, đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết nhân loại, cũng dám giết tộc nhân ta, ngươi chết không yên lành. Giết hắn, một loạt mà lên, thôn phệ linh hồn của hắn. Một điểm nho nhỏ hỏa diễm liền muốn đối với giao chúng ta thiên ma, đơn giản chính là người si nói mộng. Từng đầu thiên ma giận quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, nhao nhao phát cuồng, tập giết đi lên. Kinh khủng thiên ma chi lực bộc phát, ý đồ hủy diệt Dương Phong hồn phách. Tại dạng này thiên ma chi lực phía trước, bất kỳ người nào tương tự đều phải chết. Hỗn độn lò luyện, đối mặt đông đảo thiên ma công kích, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, đan điền ở trong hỗn độn lò luyện thôi động đến cực hạn. Một cái hỗn độn lò luyện hư ảnh tại Dương Phong đầu phía trên hiển hiện, tản mát ra hấp lực cường đại. Lập tức, một đầu lại một đầu thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị hỗn độn lò luyện thôn phệ đi vào, bị hỗn độn lò luyện ở trong hỗn độn hỏa diễm đốt cháy, hóa thành một mảnh tro tàn. Không tốt, mau bỏ đi lui, đáng chết, bị lừa rồi, không thể tiếp xúc cái này lò luyện. Cứu mạng a, cứu mạng a! Từng đầu thiên ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, pinh mệnh giãy giụa, muốn phải thoát đi hỗn độn lò luyện. Chỉ là bọn nó lấy làm tự hào thiên ma chi lực tại hỗn độn lò luyện phía trước không hề có tác dụng, vô hình vô thể thân thể cũng vô pháp thoát ly hỗn độn lò luyện trói buộc. Bọn nó ý đồ trốn thoát ra ngoài, nhưng lập tức liền bị lò luyện hấp lực hút lại, không còn cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cưỡng ép kéo vào đến hỗn độn lò luyện bên trong, tiếp nhận hỗn độn hỏa diễm đốt cháy, theo nguyên một đám thiên ma tiến vào hỗn độn lò luyện bên trong. Thiên ma tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, điên cuồng giãy giụa, ý đồ phiên sơn đảo hải, nhưng thân thể của bọn chúng tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát, những thứ này thiên ma liền bị thiêu chết, hôi phi yên diệt, hóa thành một tia lại một tia màu xám trắng khí tức, bị Dương Phong ngay trong thức hải hỗn độn châu hấp thu luyện hóa. Từng sợi tinh thuần hồn lực từ hỗn độn châu ở trong tản mát ra, tản vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong lực lượng linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng thêm. Đồng thời, theo lực lượng linh hồn tăng thêm, Dương Phong thể nội pháp lực cũng tại liên tục tăng lên, tăng lên rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Chu Đức đám người lập tức sợ ngây người. Trên trăm cái đánh đâu thắng đó thiên ma, thế mà bị Dương Phong diệt sát hơn phân nửa, thất linh bát lạc. Cái này khiến Chu Đức đám người kinh thán không thôi. http www.shop.com.vn/xt 90316/24165414 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.